Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 241 sẽ giết ngươi. Chương 241 sẽ giết ngươi. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương nói. Ta quyết định, tương lai chỉ cần là cùng Triệu Thị có hợp tác sản nghiệp đều đặt ở ngươi danh nghĩa. Phó Đình Hàm gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Triệu Hàm Chương thu hồi khế ước, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi không hỏi ta nguyên nhân. Phó Đình Hàm nói, ta biết, ngươi họ Triệu, mà ta mới là họ khác người. Một khi sản nghiệp phát sinh tranh cãi, ta thân phận so ngươi càng thích hợp cùng Triệu Thị đàm phán. Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười. Chính là nguyên nhân này, Phó Đình Hàm. Vậy ngươi sẽ không sợ ta tương lai phản bội ngươi sao? Triệu Hàm Chương nhìn chăm chú hắn. Ngươi sẽ sao? Phó Đình Hàm lắc đầu. Ta sẽ không, nhưng ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Triệu Hàm Chương đem khế ước thượng nét mực làm khô sau gấp lại. Ngươi đáng giá tin tưởng. Đừng nói chỉ là như vậy điểm sản nghiệp. Chính là ta toàn bộ thân gia ngươi đều đáng giá phó thác. Phó Đình Hàm lại không thấy được cao hứng. Cỡ nào? Hỏi. Liền cùng ngươi chịu đem toàn bộ gia sản phó thác cấp tiên sinh giống nhau sao? Triệu Hàm Chương bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên cúi người lướt qua cái bàn tới gần hắn. Phó Đình Hàm theo bản năng sau này một ngưỡng, dựa vào trên ghế. Triệu Hàm Chương xem tiền hắn trong ánh mắt, đương nhiên không giống nhau. Ta đem cấp tiên sinh đương mưu sĩ. Hắn nếu là không phụ ta, ta tương lai tất đại hắn như quốc sĩ. Hắn nếu phụ ta, ta cũng sẽ cùng hắn hảo tụ hảo tán, chúc phúc hắn tương lai con đường làm quan trôi chảy. Nhưng ngươi, Triệu Hàm Chương càng đến gần rồi chút, nhìn hắn căng chặt mặt nhẹ giọng nói, Phó Đình Hàm, ngươi nếu phụ ta, ta khả năng sẽ giết ngươi. Phó Đình Hàm lại không cảm thấy thương tâm, ngược lại đôi mắt có chút ướt át, nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo. Triệu Hàm Chương được đến hắn ứng thừa, không khỏi nhoẻn miệng cười, bay nhanh chiều hắn trên môi một mổ, ở hắn trợn tròn trong ánh mắt đứng dậy, ta đi tìm Minh Bá Phụ, trong chốc lát chúng ta muốn đi tạo giấy phường, ngươi thu thập một chút. Triệu Hàm Chương đặng đặng chạy ra thư phòng. Phó Đình Hàm ngừng thở nhìn chăm chú vào nàng rời đi. Hắn duỗi tay đụng vào một chút môi, có chút luống cuống tay chân đứng dậy, hắn tâm hoảng ý loạn đem trên bản đồ đều điệp lên. Điệp đến một nửa phát hiện hắn đem phế đồ cũng cấp điệp đi vào. Vội lại tìm ra, Triệu Minh ngồi không quen nhà bọn họ ghế dựa, chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài tuyết phát ngốc. Thấy Triệu Hàm Chương hấp tấp tiến vào, liền trên dưới đánh giá một chút nàng. Hoảng hoảng loạn loạn làm cái gì? Đình Hàm không đáp ứng. Triệu Khánh hiếm lạ, đem sản nghiệp đặt ở hắn danh nghĩa hắn còn không đáp ứng. Không có, Triệu Hàm Chương vẻ mặt nghiêm túc nói. Khánh Bá Phụ, này tạo giấy tài nghệ vốn chính là Đình Hàm cân nhắc ra tới. Này tạo giấy phường cũng nên là của hắn, Triệu Khánh vội hỏi nói. Kia hắn là không hài lòng ngươi đem 40% cho tông tộc. Ngoặc kép, kia đảo không phải, chỉ là cảm thấy 64% không tốt. Hắn cảm thấy hẳn là chia đôi, Triệu Khánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói, như vậy cũng là vì tương lai hảo quản lý. Nếu là chia đôi, đại sự không quyết khi, là nghe hắn, vẫn là nghe chúng ta. Có chênh lệch, tương lai ý kiến tương bội khi mới hảo biết là nghe ai. Triệu Minh trầm mặc đứng ở phía trước cửa sổ xem nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn, ánh mắt đảo qua nàng đỏ bừng nhĩ tiêm, đánh gãy hai người đối thoại, chuẩn bị một chút đi tạo giấy phường. Triệu Hàm Chương ngoan ngoãn đồng ý. Nga, Thính Hà nghe lệnh đi xuống chuẩn bị xe ngựa, chờ Phó Đình Hàm mang theo bản vẽ ra tới khi. Hai người sắc mặt đều khôi phục bình thường. Triệu Minh ánh mắt đảo qua hai người. Đi ở phía trước, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Triệu Khánh đối Phó Đình Hàm hàm hậu cười cười. Thế Triệu Minh giải thích một câu, hắn chính là như vậy, nhìn bất thông tình lý, kỳ thật tâm nhiệt thật sự, Phó Đình Hàm biết, bằng không cũng sẽ không bị Triệu Hàm Chương một hố lại hố, tới rồi tạo giấy phường. Triệu Minh liền vẻ mặt ghét bỏ, này cũng quá nhỏ, ở Tây Bình, không có nhiều ít sự có thể giấu đến quá Triệu Minh. Cho nên Triệu Hàm Chương vừa kêu người tại đây thôn trang bên cạnh kiến cái tạo giấy phường hắn sẽ biết, nhưng hắn không biết này tạo giấy phường có thể như vậy đơn sơ. Hắn nhìn một chút bên trong ngâm tài liệu vũng nước, lắc đầu, này hố lại tiểu lại vô tự, người này quản sự không được a. Triệu Hàm Chương nói, này quản sự nguyên là này thôn trang quản sự, này thôn trang không lớn. Cũng đúng là bởi vì hắn không thiện quản lý, ta mới yêu cầu bá phụ, hắn nếu có thể làm. Nàng còn có thể cầu Triệu Minh sao? Chính mình độc tài tạo giấy phường quyền to không phải càng sảng. Trong học đường những người đó tay, không học cái 2-3 năm căn bản không dùng được, mà 2-3 năm thời gian tại đây loạn thế nhưng quá trọng yếu, hiện tại làm cái gì đều yêu cầu giấy. Nàng không bao giờ tưởng bởi vì khuyết thiếu dùng giấy lâu lâu phái người đi quanh thân huyện thành mua giấy. Triệu Khánh đi vào đi dạo, bắt đầu hỏi này giấy muốn như thế nào làm. Phó Đình Hàm liền lấy ra hắn tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng họa ra tới đồ nói, ta muốn tu sửa hai cái ao to. Phó Đình Hàm cầm bản vẽ, lại dẫn bọn hắn đi xem hiện có bột giấy xử lý phương pháp, nói cho bọn họ một chương giấy thành giấy quá trình. Triệu Khánh nghe được nghiêm túc. Hắn không cần sẽ tạo giấy, nhưng hắn cần thiết phải biết rằng quá trình, như vậy mới có thể càng tốt làm nhân thủ an bài, đến lúc đó có thể đem mảnh giường đặt ở nơi này. Mà này một mảnh tác lấy tới phơi nắng trang giấy, nơi đó còn cần kiến một loạt phòng ở, lấy làm nhà kho. Phó Đình Hàm nói, nếu là trời mưa, đến đem trang giấy rời về đi. Triệu Minh nghe xong trong chốc lát, nhàm chán cầm một cây gậy kích thích phản ứng hố tài liệu. Bát bát, hắn phát hiện không đúng, đem hố đồ vật lôi ra tới xem, lại đi xem bên cạnh hố đồ vật. Triệu Minh nhíu mày, vẫy tay gọi tới Triệu Hàm Chương, sao lại thế này, này hố đồ vật đều bất đồng. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua sau nói, nga, đây là bất đồng phối phương, chúng ta tưởng thử một chút bất đồng xứng so làm được giấy là bộ dáng gì. Triệu Minh ngoặc kép, ta ở bên trong thấy được rơm già, đúng vậy, còn có mạch thảo đâu, đều là tuốt hạt sau lấy tới phao, một chút không uổng tiền. Triệu Hàm Chương nói, ta cùng Đình Hàm xé quá các loại tài liệu, đối lập một chút, khả năng ma cùng tang gia làm ra tới giấy tốt nhất. Lần sau có thể thử một chút tăng lớn này hai người xứng so nhìn xem hiệu quả, này đó cũng đều là yêu cầu nghiên cứu. Triệu Khánh lại một bên cũng nghe tới rồi. Hỏi, nói như vậy, một cái phản ứng chỉ cùng một cái bột giấy chỉ đủ rồi sao? Phó Đình Hàm nói, đủ rồi, thí nghiệm dùng hố chỉ có thể dùng này đó tiểu nhân. Căn cứ thí nghiệm hố trì sản xuất trang giấy chất lượng lựa chọn sinh sản nào một loại. Sau đó dựa theo sinh sản kế hoạch chuẩn bị bột giấy. Phản ứng trì có thể phân chia khu vực sử dụng, hắn nói. Bột giấy dùng xong cũng muốn rửa sạch đáy hố, Triệu Khánh lý giải. Sau khi gật đầu nhìn về phía bốn phía, trong lòng đã có kế hoạch, hắn trực tiếp chỉ bên cạnh đồng ruộng nói. Đêm này một bộ phận đồng ruộng đều cho ta, ta phải làm phòng ở đêm này vây lên, trung gian còn lại là tạo giấy nơi. Triệu Hàm Chương nhìn lướt qua, không có ruộng lúa mạch, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Bất quá, ta nhất thời không có nhiều người như vậy tay a. Triệu Khánh đạm nhiên nói, ta tới chuẩn bị nhân thủ. Triệu Hàm Chương liền cười hì hì nói, kia Khánh bá phụ lại giúp hỗ trợ, ta đem kia một mảnh cũng phát cho ngài, ngài giúp ta đem thư cục cũng xây lên tới như thế nào. Triệu Minh liền một cái tát chụp ở nàng trên đầu, thư cục không được đặt ở ngoài thành, muốn đặt ở bên trong thành, Tấu chương xong, hết chương.